Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 376, Tiểu Miêu mị thực lực. Ôi, ta chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó thiếu tạo giết chóc. Ninh Phong Chí than nhẹ một tiếng. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản Tiêu Sát. Trước tiên không nói Tiêu Sát bản thân thực lực mạnh mẽ. Chính là hắn bên cạnh Tiểu Y Tiên cũng là nguy hiểm cực kỳ. Ta còn không như vậy phát điên. Tiêu Sát cười nhạt một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên tâm lĩnh thần hội. Ở Ninh Phong Chí ba người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ. Tiện tay xé ra một khe hở không gian. Vết nứt không gian một đầu khác. Rõ ràng là một tòa to lớn sơn môn. Sơn môn đỉnh có khắc Hạo Thiên Tông, ba cái cổ điển đại tự. Ninh Tông Chủ, theo chúng ta đến đây đi. Tiêu Sát, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh ba người thân hình lóe lên. Bỗng nhiên lướt vào vết nứt không gian bên trong. Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La ba người hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Từ từng người trong mắt nhìn thấy khó có thể che giấu khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Chợt, Kiếm Đấu La cho gọi ra một thanh to lớn thất sát kiếm. Mang theo Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh tiến vào vết nứt không gian. Chờ ba người hoàn toàn đi vào. Vết nứt không gian vừa mới hợp lại. Hạo Thiên Tông bầu trời. Tiêu Sát mọi người không có một chút nào che giấu xuất hiện. Rất nhanh liền đã kinh động Hạo Thiên Tông mọi người. Lấy đường khiếu cầm đầu Hạo Thiên Tông sáu vị phong hào đấu la tiến lên đón. Cùng Tiêu Sắt đẳng nhân đối lập. Ninh Tông Chủ, các ngươi mang theo mấy cái này người xa lạ đến ta Hạo Thiên Tông ý muốn như thế nào? Đường khiếu sắc mặt lạnh lẽo đạo. Ninh Phong Chí cười khổ lắc lắc đầu. Đường Tông Chủ hiểu lầm. Cũng không phải là ta dẫn bọn họ tới. Mà là bọn họ dẫn ta tới. Hôm nay ta cùng Kiếm Thúc. Vinh Vinh ba người chỉ là khách qua đường. Giữa các ngươi chuyện ta thất bảo Lưu Ly Tông tuyệt không can thiệp. Nghe được Ninh Phong Chí lời. Này, đường khiếu nhíu nhíu mày. Hắn biết lấy Ninh Phong Chí tính cách. Không thể ở có võ hồn điện cái này to lớn uy hiếp đích tình huống dưới. Cùng Hạo Thiên Tông là địch. Chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt ba người. Không biết các hạ xuống đây ta Hạo Thiên Tông cái gọi là chuyện gì. Làm sao? Các ngươi Hạo Thiên Tông không phải là đối ta rơi xuống tiệt sát lệnh sao? Hiện tại ta bản thân đứng trước mặt ngươi. Ngươi ngược lại không nhận ra. Tiêu Sát lộ ra cười gằn. Ngươi là Tiêu Sát, nghe vậy. Đường khiếu cùng với năm vị Hạo Thiên Tông trưởng lão đồng tử. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhanh giao ra ta Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt. Hạo Thiên Tông thất trưởng lão Liệt Dương. Đấu la trên người hắc quang phun trào. Thân hình lóe lên, phất lên to lớn màu đỏ rực trùy ảnh. Đột nhiên lướt về phía Tiêu Sát. Lão thất không muốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng là dĩ nhiên không kịp. Đối mặt Liệt Dương đấu la nén giận một đòn. Tiêu Sát không có chút nào tâm tình chập chờn. Ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh gật gù. Màu đen kịt đấu khí hai cánh rung lên. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Bạo trùng mà đi. Hai người đụng nhau. To lớn màu đỏ rực trùy ảnh vẻn vẹn kiên trì chốc lát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Liền từng tấc băng liệt. Làm sao có khả năng. Ta võ hồn chân thân dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Chấm ngoặc kép. Liệt Dương đấu la mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Được khen là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn Hạo Thiên Trùy lại bị một 15-16 tuổi tiểu cô. Nương sử dụng man lực cho phá tan. Thân ở màu đen lưu quang bên trong Chu Trúc Thanh cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt đột phá tan nát trùy ảnh phong tỏa. Một móng chộp vào Liệt Dương đấu la trên lồng ngực. Sau đó ở Liệt Dương đấu la bay ngược trước một khắc. Thân hình lần thứ hai xuất hiện tại sau người. Một cước đá ra, như vậy đền đáp lại. Trong phút chốc, cơ hồ đầy trời đều là Chu Trúc Thanh bóng người. Mà Liệt Dương đấu la thân ở vô số bóng người trong lúc đó. Bị đánh thê thảm cực kỳ. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Tông mọi người cùng Ninh Phong Chí ba người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đặc biệt là Ninh Phong Chí ba người. bọn họ nhưng là biết rõ Chu Trúc Thanh nội tình. Tinh La Đế Quốc Chu gia thứ nữ. Từ nhỏ cùng Tinh La Đế Quốc nhị hoàng tử Đái Mộc Bạch Đính có hôn ước. 12 tuổi hồn kỹ đạt đến 27 cấp. Xem như là thiên phú dị bẩm. Cùng năm ở Tác Tháp Thành gặp phải Tiêu Sát. Từ đó nhân sinh liền phát sinh trời đất xoay vần biến hóa. Mấy tháng sau lên cấp hồn tôn. Ung dung đánh bại Đái Mộc Bạch. Cũng từ hôn. Bây giờ 4 năm trôi qua. Thực lực của nàng dĩ nhiên đạt đến có thể ung dung ngược một vị phong hào đấu la trình độ. Hơn nữa còn là một vị cầm trong tay đệ nhất thiên hạ khí võ hồn phong hào đấu la. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, nhanh đi cứu thất trưởng lão. Đường Khiếu Soái trước tiên phản ứng lại, lệnh ba vị phong hào đấu la ra tay. Mà hắn và nhị trưởng lão còn cần phòng bị Tiêu Sắt cùng rất có nguy hiểm hơi thở tiểu y tiên. Ba vị Hạo Thiên Tông trưởng lão không chần chờ chút nào. Vàng vàng từ tím đen đen sẫm đen sẫm chín đạo hồn hoàn từ dưới chân bọn họ bay lên. Thứ bảy vòng hồn hoàn đồng thời sáng lên. Thi triển ra từng người Hạo Thiên chân thân. Đem Chu Trúc Thanh hành động khu vực phong tỏa. Sau đó giận ném mà đi. Điêu trùng tiểu kế. Hắc sát huyết độc thủ. Đối mặt Hạo Thiên Tông ba vị trưởng lão võ hồn chân thân. Chu Trúc Thanh môi đỏ hơi cuộn lên. Một cước đem Liệt Dương đấu la đạp vào đối diện ngọn núi. Sau đó bàn tay phải hơi cong. Một con mười mấy trượng cơ hồ che kín bầu trời to lớn màu đen móng ảnh bỗng nhiên lấy ra. To lớn màu đen móng ảnh cùng Hạo Thiên Tông ba vị trưởng lão võ hồn chân thân chạm vào nhau. Người sau tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Võ hồn chân thân diễn sinh to lớn trùy ảnh hết mức tan rã. Từng cái miệng phun máu tươi. Thân thể giống như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài. Cùng Liệt Dương đấu la nện ở cùng một chỗ. Ở trong hư không dập dờn ra từng vòng to lớn màu đen gợn sóng. Bụi mù bao phủ hơn nửa ngọn núi. Một đòn, trọng thương ba vị phong hào đấu la. Hút, toàn trường vang lên hút vào hơi lạnh thanh âm của kiếm thúc. Nếu là ngươi vừa đồng thời đối mặt Hạo Thiên Tông ba vị trưởng lão võ hồn chân thân đột nhiên tập kích, ngươi đổi làm sao? Ninh Phong Chí sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kiếm đấu la Trần Tâm. Kiếm đấu la nhíu nhíu mày, tâm tư chốc lát, làm ra hồi đáp, chỉ đủ chống đối, không cách nào trọng thương đối phương. Nghe vậy, Ninh Phong Chí hít sâu một hơi. Kiếm đấu la trả lời đã không cần nói cũng biết. Nói cách khác, hắn thừa nhận chính mình không bằng Chu Trúc Thanh. Chợt, Ninh Phong Chí ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Sát. Chu Trúc Thanh có thể tại ngăn ngắn thời gian 4 năm bên trong. Trưởng thành đến đủ để lệnh thượng tam tông ngước nhìn mức độ. Này tuyệt không thể rời bỏ Tiêu Sát trợ giúp. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí lại theo bản năng nhìn về phía đồng dạng trợn mắt ngoác mồm Ninh Vinh Vinh. Trong mắt dị thải liên tục. Trọng thương Hạo Thiên Tông bốn vị phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh không có tiếp tục truy kích. Màu đen kịt đấu khí hai cánh rung lên. Quanh quẩn trên không trung một vòng. Chạm đích bay đến Tiêu Sát bên cạnh. Làm ra không sai. Tiêu Sát xoa xoa Chu Trúc Thanh đầu. Làm ra không chút nào keo kiệt khích lệ. Hiện nay Chu Trúc Thanh tu vi là thất tinh đấu hoàng. Có thể lấy cái này tu vi ung dung ngược đánh bốn vị Hạo Thiên Tông phong hào đấu la. Đã rất tốt, mấy năm qua ta nhưng là không có một chút thư giãn. Chu Trúc Thanh lạnh lẽo mặt cười cũng là hiếm thấy toát ra một vệt hiểu ý nụ cười. Nàng rất rõ ràng Tiêu Sắt cùng với bên cạnh hắn chúng nữ thiên phú. Long Quỳ, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Bỉ Bỉ Đông, Vân Vận, Điệp, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Tử Nghiên, Thiên Nhận Tuyết, PS, nơi này giới hạn Chu Trúc Thanh biết đến. Đông Phương Hoài Trúc, Lý Hàn Y chỉ có Long Quỳ biết. Ở Tiêu Sắt bên người đã biết 10 cái trong nữ nhân. Nàng thiên phú chỉ có thể coi là đếm ngược. Cái khác mỗi người thiên phú dị bẩm, đặc biệt là Long Quỳ. Theo Tiêu Sắt nói, chỉ cần luyện chế ra thân thể, tu vi liền có thể trực tiếp bước vào đấu thánh cấp độ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.